Thần Võ Thiên Đế, chương 146, vây giết Lục Vũ. Góc truyện audio.com. Thái tử đang chỉ huy chiến đấu. Vương phủ thiết giáp miệt vệ tại đẫm máu phản kích. Vương phủ thân binh đều đang chém giết lẫn nhau. Toàn phủ thượng hạ khắp nơi có thể thấy được chiến đấu. Hỗn loạn vô cùng, ngũ hoàng tử trầm mặc im lặng, khiến người ta đoán không ra tâm tư của hắn. Đỗ Vương ra toàn lực quần nhau, muốn ngăn chặn Bạch Phàm, cho Lục Vũ, tiểu quận chúa chế tạo cơ hội phá vòng vây. Lục Vũ tiếp được tiểu quận chúa, cũng không như trong tưởng tượng hướng xuống rơi, mà là tiếp tục xông đi lên. Điểm này, người bình thường làm không được, chịu lấy trọng lực trói buộc, nhưng là Lục Vũ bởi vì phục dụng Hắc Nguyệt quả, thân thể có thể lăng không không ngã, còn có thể ở giữa không trung tùy ý chuyển động. Tam đại hộ vệ một kích thất bại, trong lòng đều nổi lên một tia ngạc nhiên, cảm giác tiểu tử này quá quỷ dị, rõ ràng mới tụ linh ngũ trọng cảnh giới, như thế nào như vậy trơn trượt. Lục Vũ xoay tròn mà rơi, nhẹ nhàng đem tiểu quận chúa đưa ra mấy trượng, lập tức bắn ngược mà quay về, như một trận gió lốc, như quỷ mị xông vào ngũ đại hộ vệ trong vòng vây. Giết hắn, ngũ đại hộ vệ cuồng hống. Từng cái khí huyết trùng thiên, chiến lực cuồng bạo, nếu là lúc trước, Lục Vũ căn bản không ngăn cản được, nhưng từ khi đi vào tụ linh ngũ trọng cảnh giới về sau. Sức chiến đấu của Lục Vũ liền tăng lên một cái cấp độ. Kim thân bất diệt phối hợp bạo kích thiên trọng phá, đủ để quét ngang lĩnh vực này. Một cái áo xanh hộ vệ trong nháy mắt kinh lôi, thi triển ra xuyên vân chỉ, nghĩ đánh giết Lục Vũ. Một cái khác hộ vệ kiếm pháp tinh diệu, rét lạnh kiếm mang, chiêu chiêu không rời Lục Vũ trước ngực yếu hại. Còn lại tam đại hộ vệ, tất cả đều lấy quyền cước làm chủ. Hồn hoàng cửu phẩm khí thế khinh người, phóng xuất ra cường đại lực chấn nhiếp. Lạc nhật kinh lôi, Lục Vũ không sợ, tốc chiến tốc thắng, cuồng bạo quyền kinh tôi khô lạp hủ. Và địch nhân liều mạng, quyền kinh thật đáng sợ. Động ra hỏa, một tên hộ vệ lui nhanh, khóe miệng chảy máu, một cái khác hộ vệ lấy ra một thanh trường thương, gào thét một tiếng liền đâm trúng Lục Vũ đầu vai. Lục Vũ cười lạnh, bắp thịt toàn thân chấn động, kim thân bất diệt phóng xuất ra cường đại lực bắn ngược. Trực tiếp liền đem một thương kia cho bắn ra, Lục Vũ lướt ngang, xoay người, lật nghiêng, bay lên không, chiêu thức một mạch mà thành. Phải đầu ngón tay chạm trên mặt đất một cái, cả người đầu dưới chân trên, như nghịch chuyển con quay. Tại cao tốc xoay tròn quá trình bên trong, phát khởi khoái công, một khắc này, Lục Vũ trong lòng lóe lên một tia linh quang. Lòng bàn tay phải lóe lên tia sáng nhạt, xuất hiện một cái bộ xương màu đen, cửu sắc thập bát quang cực lạc đao ra hiện trên tay hắn. Cái gọi là cực lạc. Thiên đạo chẳng lành, cây đao này rất quỷ dị. Trước kia, Lục Vũ cảnh giới không đủ, căn bản không dùng đến. Bây giờ, đi vào tụ linh ngũ trọng cảnh giới, có thể dùng, nhưng lại luôn cảm giác thiếu điểm cái gì. Lục Vũ cổ tay chuyển động, ngón tay linh xảo, nhẹ nhõm quơ tinh xảo tiểu đao. Như u linh chợt hiện, một tấc tám lưỡi đao rất không đáng chú ý, nhưng lại tại Lục Vũ đầu ngón tay lượn vòng. Thiên U tinh diễm phun ra nuốt vào lấp lóe, Lục Vũ chưa từng học qua cái gì đao pháp, thi triển chính là U Linh Quỷ Trảo, bởi vì môn võ kỹ này chỉ nặng nó ý, không nặng nó chiêu. Có thể diễn hóa thành các loại chiêu thức, Lục Vũ bạo kích thiên trọng phá mặc dù rất có uy lực. Nhưng địch nhân đều là tụ linh cửu trọng cảnh giới, lực phòng ngự cực mạnh, chịu hơn mấy lần cũng sẽ không lập tức chết. Còn không bằng đao pháp tới cũng nhanh, một đao phong hầu, lập thấy hiệu quả, bá bá bá, lưỡi đao chuyển động, linh xảo như rắn, phối hợp Lục Vũ phiêu miểu thân pháp, 10 chiêu không đến liền có 3 vị hộ vệ tay che cổ. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, Lục Vũ trong tay lưỡi đao ẩn hiện, nhanh như kinh hồng, khiến cho người khó lường, cực lạc đao hiện ra lộng lẫy chi quang, như mỉm cười ác ma. Đang ăn uống máu người, vạch phá bầu trời, Lục Vũ như u linh quỷ mị, thân pháp phiêu hốt, hướng phía cuối cùng hai vị hộ vệ phóng đi, đến lượt các ngươi, thanh âm băng lãnh lộ ra giết chóc, để hai đại hộ vệ tâm thần nắm chặt, cấp tốc lui ra phía sau. Toa, một tia âm thanh phá không truyền đến. Một chi vũ tiễn tới gần Lục Vũ ngực. Cái kia là bên ngoài có hộ vệ tại bắn giết, muốn bức lui Lục Vũ. Giết hắn, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Tam hoàng tử giống to, hạ lệnh bên ngoài cao thủ bắn tên. Lục Vũ trong mắt sát khí như lửa, thân thể tại di chuyển nhanh chóng, thối lui đến tiểu quận chúa bên cạnh, lôi kéo nàng xông ra ngoài. Lục Vũ hai tay đem tiểu quận chúa ôm vào trong ngực, lấy tự thân vì tấm mộc, không để ý đầy trời mưa tên, hướng phía hậu viện phóng đi. Ngăn hắn lại, nhanh, tam hoàng tử chỉ huy hộ vệ, toàn diện vây giết, một lòng muốn đưa Lục Vũ vào chỗ chết. Trương Nhược Giao lo lắng, lòng tràn đầy lo lắng, lại bị ngoại vi cao thủ lấy tên trấn nhiếp, không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Vũ mặt lạnh như băng, mặc dù 10 phần tức giận, nhưng lại rất tỉnh táo. Trong lòng đang suy nghĩ đối sách, dưới mắt, vương gia khó mà thoát thân, cứu đi quận chúa mới là trọng yếu nhất. Liên Nhi đừng khóc, chúng ta trước lao ra. Sau đó đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện phụ vương. Quận chúa ngẩng đầu, hỏi, thật, Lục Vũ ôn nhu nói. Ta từng lừa ngươi chưa à? Quận chúa nghe xong, tâm tình tốt hơn một chút. Tỉnh lại, ta che chở ngươi, xông về phía trước. Lục Vũ buông ra quận chúa, mở ra nhẫn chữ vật, lấy ra Trương Nhược Giao tặng cây cung kia. Dương cung lắp tên, Lục Vũ thân thể lăng không chuyển động. Người như nhanh nhẹn báo săn, ở giữa không trung di chuyển nhanh chóng. Phốc, một đạo vũ tiễn phá không mà ra, kẹp lấy một tiếng hét thảm, một vị tụ linh cửu trọng cảnh giới hộ vệ bởi vì tránh không kịp. Bị Lục Vũ một mũi tên xuyên tim, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Cẩn thận, tiểu tử này tiễn thuật a, lời còn chưa nói hết. Người kia liền bị Lục Vũ một mũi tên xuyên tim. Chết tại tòa tâm tiễn thuật phía dưới, Lục Vũ đang di động quá trình bên trong, cũng có mưa tên bắn trúng hắn, nhưng bởi vì kim thân bất diệt nguyên nhân, những cái kia mũi tên sắt tất cả đều bị bắn ra. Căn bản không gây thương tổn được hắn, tiểu thư, tiểu đoá vọt tới, che chở quận chúa, một đường sông về phía trước, có tiểu đoá bảo hộ, Lục Vũ thoáng yên tâm, quay đầu nhìn thoáng qua tam hoàng tử. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ, tiểu đoá, ngươi trước che chở quận chúa, ta đi giết tam hoàng tử. Tiểu đoá kinh hô, dặn dò, ngươi phải cẩn thận, ta chống đỡ không được bao lâu. Lục Vũ lãnh đạm nói, không cần bao lâu. Nói xong, Lục Vũ lấy ra một chi phong lôi tiễn, hướng phía thái tử vọt tới. Tiễn này im ắng, tĩnh như u linh, rất khó phát giác, nhưng là thái tử bên người có hộ vệ. Thời khắc lưu ý động tĩnh xung quanh, lớn mật, một cái tụ linh cửu trọng cảnh giới hộ vệ đấm ra một quyền. Đánh trúng mũi tên sát, muốn đem nó đánh bay, ai nghĩ lại đã dẫn phát bạo tạc, ầm ầm, nổ rung trời kẹp lấy gầm thét kêu thảm, phụ cận chỉ ít có 5 tên hộ vệ tại chỗ máu thịt be bét. Bị tạc phá thành mảnh nhỏ, thái tử đột nhiên biến sắc, bị Lục Vũ một tiễn này dọa cho phát sợ. Lục Vũ bắn lên, thân thể ở giữa không trung xoay tròn 960 độ. Như diều hâu vô thỏ, hướng phía tam hoàng tử phóng đi, ngăn hắn lại, hai tên hộ vệ xông lên trên trời. Quyền kình cuồng bạo, như nộ hổ bay lên không, bạo kích thiên trọng phá. Lục Vũ bạo giống, song quyền như sóng lớn ngàn trượng, liên miên không ngừng, trong khoảnh khắc liền đánh bay hai tên hộ vệ. Chấn vỡ xương cốt toàn thân bọn họ, bảo hộ tam hoàng tử, phụ cận, hộ vệ vừa sợ vừa giận, nghĩ không ra Lục Vũ như thế cuồng mãnh. Hiện trường, đã có mấy vị tụ linh cửu trọng cảnh giới cao thủ chết tại Lục Vũ trong tay. Tam hoàng tử bên người người có thể dùng được đã không nhiều. Các ngươi thất thần làm gì? Nhanh bắn chết hắn, tam hoàng tử kinh sợ kêu to, nghĩ không ra Lục Vũ bá khí như thế. Vậy mà muốn giết mình, đơn giản đáng chết, cách chương.